Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hà Trần. Xin lỗi các bạn vì trục trặc kỹ thuật. Nói thật là nhiều lúc mình cũng thấy hơi nản bởi vì máy móc còn đỏng đảnh hơn cả người nữa. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm trên đường trở về không nhịn được nghĩ, Phi Phi cùng Phi Hồng Thiên, hai tỷ đệ này kỳ thực cũng thật có ý tứ. Rõ ràng ở giữa còn có tình thân, nhưng lúc trước lại khiến cho không phải ngươi chết là ta sống. Xe ngựa chậm rãi, chạy đến cửa ra vào phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm vừa tiến vào hầu phủ, đột nhiên một đạo tịnh lệ thân ảnh liền chui ra. Lâm Phàm lão đại, tiếp một trưởng. Sở Sở vẻ mặt tươi cười, một trưởng hướng ngực Lâm Phàm liền vỗ tới. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Nhưng Sở Sở thực lực bây giờ đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Cho dù Lâm Phàm phản ứng đã cực nhanh, nhưng chưa thể né tránh, chịu một đòn. Sở Sở không vận dụng pháp lực, một trường vỗ trên ngực Lâm Phàm. Nhà đầu này vừa mới quay lại liền đã ra tay với ta. Lâm Phàm cười vuốt vuốt ngực. Đương nhiên trên thực tế, ngực cũng không bị đau đớn, chỉ là diễn cho Sở Sở xem để cô có cảm giác mình đã có chút thành tựu. Ai bảo anh không cho tôi rời khỏi Miêu Đô? Tôi sắp chết ngạt rồi. Sở lúc này nói. Đến lúc nào vậy? Mới đến được một lúc. Nhưng bọn họ nói anh đi Thường Kiếm Phái. Tôi liền chờ ở đây. Đợi anh quay lại sẽ nhìn thấy tôi trước tiên. Cổ ngốc này. Lúc này Sở Sở lại hỏi. Đúng rồi. Bạch Long cùng Nam Chiến Hùng sao không ở đây? À, Bạch Long ở tiền tuyến chuẩn bị đánh trận. Nam Chiến Hùng đang chuẩn bị chỉnh lý tình báo. Cô tưởng ai cũng nhàn như cô chắc. Sở Sở lúc này trên dưới quan sát Lâm Phàm một phen. Hả, Lâm Phàm lão đại, sao tôi cảm giác toàn bộ trong hầu phủ, người rảnh rỗi nhất chính là anh. Rõ ràng là chủ tâm cốt, mỗi ngày chuyện gì cũng không quản. Lâm Phàm liền cười đáp. Nếu như tôi bận rộn, đã nói lên tình hình chúng ta rất nguy hiểm. Đi, tôi dẫn cô đi gặp hai người, để cho cô mở mang tầm mắt. Ai đấy? Sở Sở tò mò hỏi. Lâm Phàm thần bí cười với cô. Cô đoán thử xem. Đại ca Lâm Hiểu Phong quay lại rồi sao? Sở Sở một mặt vui vẻ hỏi. Lâm Phàm gõ trán của cô. Không có đâu, là những người khác. Dương Tiễn, cô đã nghe qua chưa? Dương Tiễn, Sở Sở ngẫm nghĩ. Có phải là người ba mắt, nuôi một con chó không? Đúng, Lâm Phàm cười gật đầu nói. Sở Sở một mặt không tin. Này, Lâm Phàm lão đại, sao hắn lại ở nhà chúng ta được? Đây chính là nhân vật trong thần thoại. Sở Sở giờ phút này cảm giác Lâm Phàm lại phát huy sở trường của mình, muốn lừa gạt cô. Lâm Phàm rất nhanh mang theo Sở Sở đi tới gian phòng. Sau đó hắn gõ cửa, Dương Tiễn bước ra mở cửa, nhìn ở ngoài cửa Lâm Phàm cùng Sở Sở, hắn lúc này cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, đây là... Ôi, thật sự là ba con mắt. Sở Sở nhìn con mắt thứ ba ở trên trán của Dương Tiễn. Sau đó, liền hướng nhìn ở trong phòng, quả nhiên là có một đại hắc cầu. Đây chính là Hao Thiên Khuyển sao? Sở Sở chạy vào sờ lên đầu của Hao Thiên Khuyển. Con chó này chủng loại cũng không tệ, hình như trong cô luân vực không nhìn thấy qua. Lâm Phàm lão đại, anh từ chỗ nào tìm được diễn viên rắn con mắt lên trán, giống như là nhị lang thần vậy? Thật hay giả đấy? Lại còn có đại hắc cầu này nữa, nhưng mà nhìn hơi chậm chạp. Sở Sở nói đoạn, chạy vào ôm Hao Thiên Khuyển, liền từ trong phòng đi ra. Lâm Phàm có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Dương Tiễn, sau đó ho khan một tiếng. Mau đem người ta buông ra. Ta đây mang cô đến là để chào hỏi với khách một tiếng. Lâm Phàm muốn đưa cho Sở Sở qua đây, để cho mọi người ở giữa quen biết mặt nhau. Không nghĩ tới, cô ngốc này lại lỗ mãng như vậy. Tiểu cô nương, cô định kéo đuôi của ta tới bao giờ đấy? Hao Thiên Khuyển rút cuộc, nhịn không được mở miệng hỏi. Ôi, con chó này cũng biết nói. Sở Sở vội vàng đem nó để xuống. Cô hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, không phải vừa rồi tôi đánh anh một trường. Anh đi đâu mà sớm chuẩn bị diễn viên để lừa tôi vậy? Chẳng lẽ... Sở Sở giờ phút này, nhìn dáng vẻ nhị lang thần, cùng con chó ở dưới chân biết nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây là thật sao? À, xin chào, ta tên là Kim Sở Sở, là tiểu tùy tùng của Lâm Phàm lão đại. Sở Sở từng bước một lùi lại đằng sau. Lúc nào rảnh mời các vị đi ăn đồ ăn ngon. Mà đúng rồi, ta vừa mới trở về, còn có nhiều người chưa chào hỏi, ta đi trước đã. Nói đoạn, Sở Sở vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu cô nương này bị làm sao thế? Hao Thiên Khuyển nhướng mày khó hiểu. À, đó là muội muội ta. Lâm Phàm sờ lên mũi nghĩ thầm. Thật sự là muốn đem Sở Sở gặp Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Khuyển. Kết quả lại bị xem thành đang lừa gạt cô ta. Đúng rồi, vừa lúc ta cũng muốn qua để tìm huynh thương lượng. Lâm Phàm chuyển đề tài nói. Dương Na, thiên đình bên kia nếu như huynh báo cáo tình báo sai, để bọn hắn phái người tới giúp huynh, thì thế nào hả? Dương Tiễn nghe thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại. Để bọn họ phái người qua đây. Đúng, phái ít cao thủ, huynh và những cao thủ kia trực tiếp đem ma đế cùng Phật đế giải quyết, sẽ không cần chúng ta bên này phiền phức nữa. Dương Tiễn nghe Lâm Phàm nói vậy, suy nghĩ một lát rồi đáp. Nhưng tiếp theo bọn họ muốn đối phó với các người thì sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng. Cái này đơn giản, tôi sẽ sớm giả chết, nói là bị huynh giết đi. Dù sao, loại chuyện giả chết này cũng không phải lần đầu. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Dương Tiễn khẽ nhíu mày. Biện pháp này không gạt được thân mệnh được bao lâu. Nhưng dù sao, giải quyết được vấn đề trước mắt, đúng không? Người thấy thế nào? Dương Tiễn ánh mắt nhìn về hướng Hao Thiên Khuyển ở dưới chân. Hao Thiên Khuyển lúc này trầm giọng nói. Không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa chúng ta không thể xác định thiên đỉnh bên kia sẽ phái người nào tới. Nếu phái cao thủ tới, chúng ta đều không thể ứng đối nổi. Tới lúc đó, ngược lại sẽ đem mình rơi vào rắc rối. Hao Thiên Khuyển cười hắc hắc nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, người tốt nhất là nghĩ phương pháp chúng ta đều có lợi. Phương pháp này của ngươi lỗ thủng quá lớn. Thật sự bất đắc dĩ, ta cùng chủ nhân sẽ giết các người, trở lại thiên đình, xem như chẳng có chuyện gì phát sinh nữa. Nó và Dương Tiễn, giờ phút này cũng có chỗ giảng hòa. Giết sạch đám người Lâm Phàm, việc hắn đã từng nghĩ muốn phản bội thiên đình, cũng không có người biết được, có thể tiếp tục trở về làm thiên thần. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền thầm nghĩ trong lòng. Hao Thiên Khuyển ngược lại đang nhắc nhở mình. Xem ra trước tiên cần phải nghĩ biện pháp triệt để đem hai tên kéo xuống nước mới được. Lâm Phàm sờ lên mũi sau đó nói. Vậy chuyện này chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Dương đại ca, hai người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói đoạn, Lâm Phàm ôm quyền quay người nhanh đi tìm Sở Sở. Lúc này Sở Sở đang ngâm nga khẽ hát, đi dạo ở trong hầu phủ. Ngược lại có mấy phần tư thái nữ chủ nhân đi thị sát. Lâm Phàm hầu ở bên cạnh, giới thiệu cho cô tình hình bây giờ ở trong hầu phủ. Những hạ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Sở Sở lúc này nhỏ giọng hỏi. Này, Lâm Phàm lão đại, lúc trước nha hoàn trong hầu phủ không phải đều xinh đẹp lắm sao? Hiện giờ sao lại là một màu đổi thành các ông già thế? Tôi nói anh cũng thật là, những người này tuổi đã cao, còn để cho bọn họ làm loại chuyện lặt vặt thế này nữa. Lâm Phàm khẽ liếc mắt đáp. Đám người này đều không phải là người bình thường đâu. Quay đầu sẽ có tác dụng rất lớn. Hai người trò chuyện, đã lâu không gặp. Sở Sở miệng nói không dừng, kể chuyện thời gian cô ở Miêu Đô buồn tẻ ra sao, đủ loại chuyện trên trời dưới biển. Lúc này trong Hoàng Cung Chu Quốc, Phật Đế trong tay đang cầm một phong mật tín. Trong phong thư viết tình hình bố cục đại quân tiền tuyến Yến Quốc. Xem đi, cho Khải Minh Hầu biết, nếu hắn không thể đánh xuống Yến Quốc cũng thật là vô dụng. Phật Đế tiện tay đem thư trong tay đưa cho Chu Minh Chí. Chu Minh Chí cung kính tiếp nhận, vừa nhìn phía trên viết kỹ bố cục tiền tuyến của Yến Quốc. Cái này, Chu Minh Chí hơi kinh ngạc, tình báo kỹ càng nghiêm mật như vậy, tối thiểu nhất cũng nhất định là người có thân phận địa vị tại Yến Quốc thì mới có thể thăm dò được. Lúc này, Chu Minh Chí nhịn không được, nhìn thoáng qua Phật Đế cất tiếng hỏi. Bệ hạ, người gửi thư là người của Lâm Phàm sao? Ha ha! Phật Đế cười đáp. Là ai cũng không cần biết rõ, dưới gầm trời này, lòng người khó lường. Người này đầu nhập vào ta, ta cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chuẩn bị cẩn thận đi. Có hắn nội ứng ngoại hợp, tiền tuyến ệ tệ vệ Yến Quốc rất nhanh sẽ bị tàn tác. Chu Minh Chí liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, ta lập tức liền phái người đem phần tin tức này đưa cho Khải Minh Hầu. Có phần bản đồ bố trí này lại tăng thêm mấy phần thắng. Phật Đế cũng tâm tình có chút không sai, hà hà cười nói. Lâm Phàm tiểu tử kia, cả một đời chơi âm mưu quỷ kế, vạn vạn không nghĩ ra, mình ở bên kia cũng sẽ có một nội ứng như vậy. Chu Minh Chí nhịn không được lấy lòng nói. Vẫn là Phật Đế Bệ Hạ anh minh thần võ, lúc này mới có thể làm cho đối phương đầu nhập vào. Thôi được rồi, cứ yên tâm, đánh xuống thiên hạ to lớn này, thế tục vẫn là của Chu quốc ngươi. Phật Đế vỗ bả vai Chu Minh Chí. Nghe được Phật Đế nói câu này, Chu Minh Chí cũng bốc cháy lên không ít đấu trí. Mặt khác, chuyện này tạm thời đừng để cho Phi Hồng Thiên kia biết được. Phật Đế khẽ nhào mắt lại. Ta cảm giác Phi Hồng Thiên gần đây cứ lạ lạ. Đợi Chu Minh Chí sau khi rời đi, rất nhanh, Phi Hồng Thiên cũng đã trở về đến Chu Hoàng Cung. Phật Đế tìm tới cửa. Này, tiểu ma đầu, ngươi đi đâu tản bộ vậy? Chuyện của ta cần ngươi hỏi sao? Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng. Phật Đế ha ha cười nói. Thôi được rồi, lần đại chiến này quan hệ đến hai người chúng ta, có thể chấp trưởng đại quyền Côn Luân vực hay không? Người ở cực bắc trị địa hẳn là cũng nên bắt đầu có hành động. Những tăng binh ở Toa Xa quốc cũng sắp sửa đã đến. Cứ yên tâm, sau khi đại chiến bắt đầu, Ma Bình tự nhiên sẽ thế như trẻ tre giết vào Yến quốc. Phi Hồng Thiên trầm giọng nói. Nhưng Ma Bình cần tiến đánh Yến quốc, phía đông còn có yêu binh Ngạo Lai quốc, phía nam Thập Vạn Sơn Lâm cũng cần phái người trấn áp. Nếu không tiến đánh Yến quốc không thành, nói không chừng bên trong Chu quốc ngược lại sẽ đại loạn trước. An nguy của bách tính Chu quốc cũng không phải là chỗ quan tâm của Phi Hồng Thiên cùng Phật Đế. Nhưng 4 triệu đại quân ở tiền tuyến đều là binh sĩ Chu quốc. Nếu Chu quốc lâm vào bên trong đại loạn, 4 triệu đại quân sợ rằng sẽ lo cho an nguy của người nhà, sẽ vô tâm niệm chiến. Phủ Cái Thế Hầu, trong phòng ngủ, Lâm Phàm lúc này ngồi xếp bằng trên giường ngồi tu luyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở ra hai mắt, hướng ngoài cửa nhìn lại. Mời vào! Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng được đẩy ra. Nam Chiến Hùng từ ngoài cửa đi tới. Đại nhân, mật tín khẩn cấp đưa tới, ngài cần phải xem ngay. Lâm Phàm đưa tay tiếp nhận nhìn đọc. Nam Chiến Hùng trầm giọng nói. Căn cứ thám tử Chu quốc bên kia thu hoạch được. Chúng ta bên này có gián điệp của Chu quốc. Hơn nữa thân phận gián điệp này không thấp, có thể biết được tất cả sơ đồ phòng thủ. Đồng thời... Đại nhân, ngài nói xem, sẽ là ai đây? Nghe Nam Chiến Hùng nói vậy, Lâm Phàm nở nụ cười tiện tay buông xuống. Nếu sơ đồ phòng thủ ở tiền tuyến, thì còn có thể là ai nữa chứ? Sẽ là một trong 4 huynh đệ thánh điện kết bái với ta. Thậm chí có khả năng 4 người họ đều đang âm thầm phản địch cũng khó nói. Nam Chiến Hùng lập tức nhíu mày. Đại nhân, 4 người họ lúc trước không có đường, có thể mới đầu nhập vào, chẳng lẽ là bọn họ hay sao? Ban đầu là không có đường để đi, nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại bọn hắn tay nắm lấy tiền tuyến Yến quốc, từng tính mạng của tướng sĩ, thủ hạ tu sĩ, cũng là chủ lực tác chiến trên chiến trường. Hiện tại, bọn hắn có lực lượng lớn như vậy, đầu nhập vào Ma Đế cùng Phật Đế, đương nhiên chỗ tốt cũng không ít. Trái lại chúng ta bên này, thánh điện bọn hắn bị xem thành pháo hôi ở tiền tuyến. Huống chỉ đối phương có 6 triệu đại quân, chúng ta bên này chỉ có 100 vạn người ngựa. Đối phương ưu thế lớn như vậy, nếu ta là bọn hắn, cũng sẽ đầu nhập vào đối phương. Nam Chiến Hùng nghe Lâm Phàm nói như vậy, khẽ cắn răng. Đám khốn kiếp này, ngài tín nhiệm bọn hắn như vậy, còn cùng bọn hắn kết bái làm huynh đệ. Bây giờ bọn hắn lại dám làm phản. Lũ khốn kiếp! Đại nhân, bây giờ hãy nhanh chóng hạ lệnh bắt lại bọn hắn. Hài! Chuyện này làm sao có thể trách mấy vị huynh trưởng kết bái với ta được? Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Giống như Khổng Lệnh Hồ. Khổng Lệnh Hồ bị Chu quốc đẩy ở phía trước làm pháo hôi. Chúng ta cũng đã xúi giục Khổng Lệnh Hồ đấy thôi. Mấy vị huynh trưởng của ta tự nhiên cũng có thể bị Chu quốc xúi giục. Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm không có một chút tức giận nào. Lâm Đại Nhân, sao ngài lại nghĩ thoáng như vậy được? Bọn hắn là kết bái huynh đệ của ngài, lại phản bội ngài. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh nói. Người để cho thủ hạ chụp trộm 2 tấm ảnh của Khải Minh Hầu, sau đó nắm chắc thời gian về dương gian một chuyến, tìm cao thủ làm một chút chuyện. Lâm Phàm lúc này thấp giọng bên tai Nam Chiến Hùng nói. Nam Chiến Hùng nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Đại Nhân quả nhiên là Lâm Đại Nhân. Mấy ngày trôi qua tại quận thành Nguyên Ninh, đây là cứ điểm quân sự ở biên cảnh lớn nhất của Yến Chu. Bây giờ đóng quân, trọn vẹn 500.000 đại quân. Tiêu Nguyên Kinh tự thân mang binh tọa trấn ở nơi đây. Giờ phút này, bên trong quận thủ phủ. Ha ha! Nam Đại Nhân, tự mình đến nơi này thị sát công việc. Hoan nghênh, hoan nghênh. Miêu Văn Sơn vẻ mặt tươi cười. Sau lưng hắn, Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa cũng đang tươi cười. Cũng không có cách. Bây giờ vẫn ở dưới trướng Lâm Phàm, mà Nam Chiến Hùng lại là người Lâm Phàm tín nhiệm nhất. Tướng quân Tiêu Nguyên Kinh không ở đây sao? Nam Chiến Hùng chắp tay sau lưng nhìn xung quanh. Tướng quân Tiêu Nguyên Kinh đã tiến đến bãi binh bố trận, chỉ có bốn người chúng ta ở đây. Miêu Văn Sơn vẻ mặt tươi cười nói, không biết Nam Đại Nhân có việc gì muốn phân phó. Chuẩn bị kỹ càng phản công Chu Quốc. Nam Chiến Hùng khi nói xong lời này, cũng quan sát tới thần sắc của bốn người. Miêu Văn Sơn nghe xong trong lòng hơi động. Phản công Chu Quốc sao? Mọi người ở đây trong lòng hoang mang. Nam Đại Nhân không uống rượu, sao lại nói như lời đang say vậy? Nói đến thế thôi. Nào, đi ăn cơm trước. Miêu Văn Sơn liên tục gật đầu. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng món ngon. Mời Nam Đại Nhân vào ngồi. Món ngon tự nhiên không thể thiếu được rượu. Đám người ăn uống tới tưng bừng. Nam Chiến Hùng cũng giống như là đang uống say. Giờ phút này, Miêu Văn Sơn nhịn không được hỏi. Nam Đại Nhân, ngài nói là phản công. Đến tuột cùng là có ý tứ gì đây? Đối mặt với trọn vẹn 6 triệu người. Chúng ta bên này chỉ có 100 vạn người. Sao có thể phản công được? Ha ha! Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi, sau đó nhỏ giọng nói. Mọi người cũng đều là người một nhà. Các ngài đều là huynh đệ kết bái với Lâm Đại Nhân. Ai, thực không dám giấu giếm. Khải Minh Hầu đã đầu nhập vào đại nhân chúng ta rồi. Sau đó, 6 triệu đại quân, cộng thêm đại quân Yến Quốc của chúng ta, có thể trực đảo Hoàng Long, giết vào Chu Kinh. Bốn người ở đây quay sang nhìn nhau. Cái này... Khải Minh Hầu sao lại đầu nhập vào chúng ta? Nam Chiến Hùng phảng phất uống nhiều rồi nói. Sao? Không tin à? Đây, nhìn cái này là cái gì đi? Nói đoạn, hắn vứt ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là quân doanh Chu Quốc, Khải Minh Hầu đang hướng đối mặt Lâm Phàm cúi đầu xưng thần. Lần này thì chin tin chưa? Ta nói cho các ngài biết, tạm thời đừng có truyền ra ngoài. Nào, tiếp tục uống. Nam Chiến Hùng tiếp tục hô to. Đám người Miêu Vân Sơn tiếp tục tiếp khách. Ánh mắt của mấy người thỉnh thoảng hướng tấm ảnh trên bàn liếc trộm. Nam Chiến Hùng ăn uống no say. Cả đám liền tìm một phòng để hắn tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó, bọn hắn trở lại trước bàn cơm, nhìn ảnh chụp ở trên mặt bàn. Làm sao bây giờ? Trần Bích Nghĩa hạ giọng hỏi. Khải Minh Hầu, vậy mà lại phản bội Chu Quốc? Tấm ảnh này, Khải Minh Hầu rõ ràng đã thần phục hướng Lâm Phàm. Vội cái gì? Hoa Vô Cực nhỏ giọng nói. Chỉ là Khải Minh Hầu, một người phản bội thì có ích lợi gì? Dưới tay 4 triệu đại quân đều là binh sĩ Chu Quốc, có thể tùy tiện liền theo Khải Minh Hầu phản bội hay sao? Nghe Hoa Vô Cực nói như vậy, người ở đây lúc này mới an tâm một chút. Trước đây, thời điểm 4 người đến Chu Quốc có 6 triệu đại quân liền đã hoảng hồn. Bọn hắn đến nương nhờ Lâm Phàm có một đất dung thân, nhưng lại muốn lưu lại nơi này mà không phải chết. Đối mặt là 6 triệu đại quân, cuối cùng Hoa Vô Cực để sướng, bọn hắn vụng trộm liên hệ với Phật Đế ở Hoàng Cung Chu Quốc. Phật Đế cũng cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt rất lớn. Nếu Yến Quốc diệt vong, sẽ cho phép bọn hắn tại địa bàn Yến Quốc một lần nữa xây dựng thế lực tu hành. Đương nhiên, đại giới ở trong đó chính là phản bội Lâm Phàm. Đến lúc thời điểm Chu Quốc tiến công, Lâm Trận sẽ phản chiến. Phải biết, bên trong Côn Luân Vực, song phương đại chiến, tính mạng chủ tướng đều là do tu sĩ song phương bảo vệ. Tới lúc đó, đám người thánh điện này, Lâm Chậm phản chiến, trực tiếp giết sạch chủ tướng. Cuộc chiến này đánh lên sẽ quá nhẹ nhàng. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lúc này lại có biến số. Cũng còn tốt. Hoa Vô Cực hai mắt băng lãnh mấy phần, lạnh giọng nói. May là chúng ta sớm biết được âm mưu của đám người Lâm Phàm. Nhanh chóng bẩm báo với Phật Đế bệ hạ. Mặt khác, đem tấm ảnh này đưa qua. Ảnh chụp này nếu không thấy, quay đầu Nam Chiến Hùng hỏi tới thì phải làm sao? Trần Bình Nghĩa mở miệng hỏi. Hoa Vô Cực liếc mắt đáp. Tình hình dưới mắt, còn nhớ đến những cái này nữa được hay sao? Đến lúc đó, nói ảnh chụp đã bị chúng ta làm mất là được. Việc này không nên chậm trễ. Hoa Vô Cực nhanh chóng để thủ hạ phía dưới đem ảnh chụp đưa đi Chu Hoàng Cung, lưu lại chờ định đoạt. Bên trong Chu Hoàng Cung, Phật Đế trong tay cầm một phong mật tín. Bên trong phong thư còn kèm theo một tấm hình. Hắn nheo hai mắt lại, nhìn thoáng qua Chu Minh Chí bên cạnh nói. Chu Minh Chí, người xem đi. Nói rồi, đem phong mật thư cùng ảnh chụp đưa cho Chu Minh Chí. Chu Minh Chí tiếp nhận mật tín của ảnh chụp, trên mặt đều là vẻ giật mình nhịn không được nói. Không có khả năng, Khải Minh Hầu làm sao có thể phản bội Chu Quốc? Tổ tiên hắn không biết bao nhiêu đời, đều vì Chu Quốc hiệu lực. Bây giờ vợ con lão ấu đều đang ở bên trong Chu Quốc. Phật đế bình thản đáp. Trên đời này không có gì là không thể. Bên trong các ngươi tranh đấu hoàng quyền, việc thân huynh đệ tàn sát lẫn nhau còn ít hay sao? Chỉ cần lợi ích đủ nhiều, Khải Minh Hầu sao không đầu nhập vào Yến Quốc? Mặc kệ là thật hay giả, giải quyết Khải Hầu, Khải Minh Hầu đi. Phật đế nhào mắt lại. Việc này căn hệ trọng đại, không thể ôm lấy tâm lý may mắn. Đúng. Chu Minh Chí hít sâu một hơi, cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đích xác, Chu Quốc tân tân khổ khổ đã nhiều năm chuẩn bị như vậy, chính là vì thống nhất tứ quốc, tuyệt đối không thể để loại việc nhỏ này đi vào. Huống chi trong tay của hắn, còn cầm bằng chứng, Khải Minh Hầu đầu nhập vào Lâm Phàm. Rất nhanh, Chu Minh Chí chuyển ra một đạo mật lệnh, trừ diệt Khải Minh Hầu, còn lập tức an bài một vị lão tướng trong triều đình Chu Quốc, rất có địa vị, tiến về tiền tuyến, tọa trấn, tiếp nhận vị trí của Khải Minh Hầu. Trong đại doanh đoại quân Chu Quốc, Khải Minh Hầu nhíu mày, nhìn An Gia Hầu Trình Chí Xuyên trước mắt. Trình Chí Xuyên chừng ngoài 70 tuổi, tại Chu Quốc, địa vị trong quân cũng khá cao. Tiểu chất bái kiến Trình Ba Bá, không biết Ba Bá lần này mang theo thánh chỉ tới đây là vì chuyện gì vậy? Khải Minh Hầu mở miệng hỏi. Hắn bối phận so với Trình Chí Xuyên nhỏ hơn một đời. Tính ra Trình Chí Xuyên đã nhìn hắn lớn lên. Trình Chí Xuyên cầm thánh chỉ trong tay, nhìn Khải Minh Hầu trước mắt, khẽ nhíu mày. Sau đó thở dài một hơi nói. Không cần phải đa lễ. Người đâu, đem bắt hắn lại. Thân binh đi theo sau lưng Trình Chí Xuyên, nhanh chóng tiến đến, đem Khải Minh Hầu bắt lại. Khải Minh Hầu lập tức lông mày hơi nhíu lại. Đây là trong quân doanh của hắn. Hắn là đại tướng quân, ngược lại muốn xem Trình Chí Xuyên đến tận cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu như không thể giải thích hợp lý cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không để yên. Cho nên hắn cũng không có phản kháng, bởi vì trong tay An Gia Hầu còn cầm thánh chỉ. Hắn không biết ý chỉ bên trong là gì, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán tới mấy phần. Chỉ sợ hơn phân nửa là thánh chỉ triệt tiêu chi vị đại tướng quân của mình. Nếu không, An Gia Hầu sao lại đối với mình như vậy? Khải Minh Hầu trong lòng cũng nhịn không được thở dài một hơi. Mình đã lâu không ở triều đình, xem ra trên triều đình lại lục đục với nhau, đem chi vị đại tướng quân của mình cho triệt hồi. Khải Minh Hầu mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng còn có thể làm sao nữa đây? An Gia Hầu Trình Chí Xuyên lúc này mở ra thánh chỉ lớn tiếng tuyên đọc. Chu Hoàng bệ hạ có lệnh, bỏ đại tướng quân của Khải Minh Hầu, chức vụ đại tướng quân do An Gia Hầu tạm thay. Khải Minh Hầu trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Lúc này Trình Chí Xuyên lại đọc tiếp. Khải Minh Hầu dính líu cấu kết với Yến Quốc mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức xử tử. Nghe thấy vậy, Khải Minh Hầu con người co rụt lại, vội vàng lớn tiếng. Trình Bá Bá, chờ chút đã. Ngài đã nhìn ta lớn lên, ta làm sao có thể mưu phản được? Chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn chống chế. Nói đoạn, Trình Chí Xuyên tiện tay ném ra một tấm ảnh ở trước mặt hắn. Khải Minh Hầu nhìn, chính mình đang quỳ gối trước mặt Lâm Phàm, trên mặt còn đều là vẻ nịnh nọt. Đây là chân dung gì vậy? Khải Minh Hầu thầm nghĩ trong lòng. Chân dung này vẽ đến sinh động như thật. Không, thứ này chỉ là chân dung, liền đã định tội ta là sao? Trình Bá Bá, bệ hạ nhất định đã oan uổng ta. Khải Minh Hầu vội vàng nói. An Gia Hầu âm thanh lạnh lùng. Người đâu, mang ra ngoài, chém! Lập tức, thân vệ bên ngoài của Khải Minh Hầu cầm đao chuẩn bị xông tới. Khải Minh Hầu nhìn thấy vậy, vội vàng dằn dậy. Không được động thủ! Hắn căn bản không phải là phản tặc. Nếu để cho thân vệ thủ hạ động thủ, sẽ giải thích không thông. Thân vệ đâu để ý tới những điều như vậy. Bọn hắn lo lắng cho Khải Minh Hầu, liền vọt thẳng tới giết tới. Song phương trong nháy mắt chiến một đoàn. Hả, quả nhiên là chi đồ mưu phản. Xem bộ dáng đã sớm có dự mưu. Những hộ vệ bên người An Gia Hầu kia, từng người cũng đều là cao thủ, lập tức bảo hộ lấy Trình Chí Xuyên. Còn những thân vệ của Khải Minh Hầu, giờ phút này đều liều mạng, hướng bên trong xông vào, muốn đem Khải Minh Hầu từ bên trong cứu ra. Trong nháy mắt, ở đại doanh đao quang kiếm ảnh. Nhưng An Gia Hầu bên này đã sớm chuẩn bị, đồng thời thời điểm một số người xông tới, một cao thủ đã đi qua, đem từng người muốn cứu Khải Minh Hầu giải quyết hết. Khải Minh Hầu nhìn những thân vệ trung thành tuyệt đối, cắn chặt răng lại. Đây đều là thủ hạ trung thành nhất với hắn, từ trong hầu phủ mang ra, bây giờ lại chết thảm trong tay An Gia Hầu. Xem ra, quả nhiên là không có lỗ thì không có gió. Những thủ hạ này nghĩ muốn từ trong tay ta cứu ngươi sao? An Gia Hầu ánh mắt bình thản, nhìn chằm chằm nói. Thánh chỉ cũng dám làm trái, còn dám nói là không phải phản tắc. Nói đoạn, hắn tự tay huy kiếm, đem một quyến xuyên tim Khải Minh Hầu. Khải Minh Hầu trừng lớn hai mắt, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Hắn cắn răng, cuối cùng ầm vang một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất không còn hô hấp. Nhìn thi thể trên đất, An Gia Hầu Trình Chí Xuyên trong lòng có chút đau lòng. Mặc dù sâu trong nội tâm của hắn không nguyện ý tin tưởng Khải Minh Hầu là phản nghịch, nhưng bằng chứng như núi, huống chi thánh chỉ cũng đã truyền đạt, còn có thể sai được hay sao? Đem thi thể của hắn hảo hảo thu thập một chút, đưa về kinh thành. An Gia Hầu lấy ra một khăn trắng, đem vết máu trên thân kiếm lau đi. Đem các cấp tướng lĩnh trong đại quân toàn bộ gọi tới đây. An Gia Hầu mở miệng nói. Bây giờ Khải Minh Hầu chết, lúc trước hắn an bài rất nhiều thân tín, tự nhiên là không thể tiếp tục dùng. Toàn bộ đều phải đổi thành người một nhà của An Gia Hầu. Toàn bộ đại quân Chu Quốc đứng trước một trận huyết tẩy, mà kẻ cầm đầu Lâm Phàm lúc này đang ở tại Yến Kinh, đưa Sở Sở dạo phố mua đồ ăn ngon. Tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Sở Sở đi dạo tại, trên đường đi, thấy đồ gì ăn đều cũng cầm lấy. Sau đó vừa ăn, vừa hướng phía trước đi tới. Lâm Phàm theo ở phía sau không ngừng trả tiền. Hắn tốt xấu đường đường là cái thế hầu, vậy mà bây giờ đi theo sau cô nàng Sở Sở đã trở thành tiểu tùy tùng. Trong lòng của hắn cũng bất đắc dĩ cười khổ, vừa đi theo sau sợ sẽ làm mất dấu Sở Sở. Bách tính Yến Kinh, mặc dù trong lòng cũng lo âu chiến sự ở tiền tuyến, nhưng lo lắng này vẫn là tương đối có hạn. Nếu tiền tuyến ở Yến Quốc đại thắng, tất cả mọi người sẽ vui cười hớn hở, hào hào chúc mừng. Nếu như Yến Quốc đánh không lại Chu Quốc, thời điểm Chu Quốc đánh tới Yến Kinh cũng chính là kết thúc kiến sự. Tới lúc đó, tất cả mọi người cũng liền thuận lý làm con dân Chu Quốc. Dù sao, đều là dân chúng bình thường, cũng không phải là các lão gia quyền quý. Những người dân này đều là thuần phác, tầng ở dưới chót nhất. Đương nhiên bọn họ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế cũng không sai. Mặc kệ tiền tuyến tình hiển chiến đấu ra sao, đích xác cùng những bình dân bách tính này quan hệ sẽ không quá lớn. Lâm Phàm lão đại, anh nói nếu giải quyết Phật đế Ma đế cũng giải quyết hết thiên đình, đằng sau anh chuẩn bị sẽ làm gì nữa? Sở Sở đi ở phía trước, trong miệng ăn mứt quả, một bên hướng Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này ngược lại là hỏi khó Lâm Phàm. Cho tới nay, hắn suy nghĩ làm thế nào giải quyết Ma đế cùng Phật đế. Làm sao có thể trong tay thiên đình còn mạng sống? Còn Sở Sở hỏi ra vấn đề như vậy, hắn thực sự là chưa từng nghĩ qua. Cô nói xem. Lâm Phàm cười nhìn hướng Sở Sở. Sở Sở nở nụ cười đáp. Anh sẽ không phải muốn làm hoàng đế chứ? Anh bây giờ muốn làm hoàng đế rất dễ dàng. Lâm Phàm liếc cô một cái. Tôi không có mong muốn như vậy. Làm hoàng đế thì có gì mà tốt? Giải quyết hết những vấn đề này xong, tôi sẽ đi tìm Tô Thanh. Cho tới nay vẫn không có tin tức của cô ấy. Lâm Phàm nói tới đây, thở hắt ra. Nhưng hòa thượng Phật Pháp cao cường mang cô ấy rời đi. Nghĩ đến cô ấy cũng không có nguy hiểm. Chỉ là tôi thấy nhớ cô ấy. Trong đầu Lâm Phàm dường như trở lại Khánh Thành Thị. Bên cạnh dòng sông, mình đã vì Tô Thanh mà chuẩn bị trận đại hội pháo hoa. Pháo hoa bay múa, Tô Thanh mặc một thân phục sức đứng cạnh hắn. Nghĩ gì vậy? Sở Sở lúc này sờ lên trán của hắn. Không có gì. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Có khả năng chờ tìm được Tô Thanh, tôi sẽ quay trở về Khánh Thành Thị. Sở Sở lúc này cười hỏi. Anh muốn chơi siêu cấp cường giả về đô thị, giả heo ăn thịt hổ hay sao? Hời, có cô mới giả heo thì có. Lâm Phàm liếc mắt cười nói. Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi. Tôi đến Côn Luân Vực vốn là vì hai chuyện. Hai chuyện? Sở Sở hiếu kỳ. Lâm Phàm bình thản nói. Điều tra ra cái chết của cha để báo thù. Còn có một việc chính là tìm được Tô Thanh. Sở Sở lập tức có chút không vui vẻ. Hả? Vậy anh không nghĩ tới muốn tìm tôi sao? Lâm Phàm nhìn ra tâm tình của cô, có chút giở khóc giở cười nói. Sở Sở, tôi không biết cô ở tại Côn Lôn Vực. Nếu mà biết rõ, khẳng định tôi cũng sẽ đi tìm cô, được chưa? Cái này còn tạm được. Sở Sở trên mặt nở nụ cười sau đó nói. Nhưng anh nói, Tô Thanh hiện đang ở đâu? Cô ấy sẽ ở trong Côn Lôn Vực. Lúc trước tôi đã từng thấy cô ấy. Đáng tiếc, cô ấy chưa thể cùng tôi gặp mặt. Lâm Phàm lúc này có chút tiếc nuối. Tôi đã để thủ hạ đi truy tìm Tô Thanh ở đâu, nhưng vẫn chưa có tin tức chuẩn xác. Sở Sở gật đầu đáp. Không có việc gì, chúng ta từ từ tìm là được. Hai người trò chuyện, đi ngang qua một cửa ra vào của quán trọ. Hai người vừa đi qua khoảng một phút. Lúc này Giác Trần cùng Tô Thanh mang theo mũ rộng vành đi vào quán trọ. Trưởng quỹ cho hai gian phòng. Giác Trần trầm giọng nói. Vâng. Trưởng quỹ nhìn hai người mang theo mũ rộng vành, cũng chưa nói thêm gì. Bên trong Côn Lôn Vực ăn mặc như vậy cũng rất nhiều. Hắn bố trí cho hai người hai gian phòng, cũng khiến người chuẩn bị đồ ăn. Sau khi hai người lên lầu, đứng ở trong hành lang, Tô Thanh lúc này thấp giọng hỏi. Sư phụ, chúng ta sao lại trở về Yến Kinh? Lần trước chúng ta đã bị người theo dõi, không phải là ở Yến Kinh hay sao? Hời, con thì biết cái gì? Giặc Trần lúc này nói. Dọc theo con đường này, đều có người theo chúng ta. Cũng chính là sư phụ thông minh, nhiều lần tránh thoát, ương ngạnh theo dõi như vậy. Xem ra nhất định là người trong tay của Phật đế. Hừ. Giác Trần hừ lạnh một tiếng. Ta lúc trước cũng tìm tu sĩ thăm dò được. Phật đế hiện nay đang duy trì Chu Quốc cùng Yến Quốc khai chiến. Nơi này là đại bản doanh của đối thủ Phật đế. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao phái người tiếp tục theo dõi chúng ta đây. Tô Thanh lúc này khẽ nhíu mày. Nhưng sư phụ, lúc ban đầu chúng ta bị phát hiện cũng là tại Yến Kinh. Nên mới nói, ta là sư phụ, con là đồ đệ. Giác Trần lúc này nói, Yến Kinh có thám tử Phật đế cũng là bình thường. Ai cũng hướng đại bản doanh đối phương bố trí nội ứng. Vô gian đạo, con đã từng nghe xem qua chưa? Tô Thanh ngẫm nghĩ đáp, thời điểm đi học đã từng nghe qua. Ta cho con biết, đây là Yến Kinh. Những thám tử kia của Phật đế lớn mật đến đâu cũng không dám trong này trắng trợn quá phận. Nếu không thì sẽ bị bại lộ. Giác Trần đối với phân tích của mình có chút tự đắc. Huống chi, bọn hắn sao có thể nghĩ đến chúng ta lại dám chạy trở về Yến Kinh? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Dù sao bọn họ trong này bị phát hiện, đích xác xem như là nơi nguy hiểm. Tô Thanh ở bên cạnh hỏi, nếu đã như vậy, sư phụ, tại sao chúng ta không đi Chu Kinh? Nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Trong này bị thám tử của hắn phát hiện, chúng ta còn có đường lùi. Nhưng ở Chu Kinh bị phát hiện, chẳng lẽ không phải là ngỏm hay sao? Giác Trần lúc này khoát tay nói, thôi, nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Tô Thanh gật đầu, nhưng luôn cảm giác sư phụ có chút không đáng tin cậy. Lâm Phàm đưa Sở Sở đi dạo phố xong, liền cùng nhau trở về phủ Cái Thế Hầu. Lúc này, Nam Chiến Hùng bước nhanh tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói, Lâm Đại Nhân, căn cứ tin tức đáng tin cậy, Khải Minh Hầu đã bị xử quyết. Ồ, nhanh như vậy sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói, động tác ngược lại là rất nhanh. Nam Chiến Hùng gật đầu. 2 triệu đại quân trong Chu Quốc là tâm phúc thuộc hạ cũ của Khải Minh Hầu đã bắt đầu bị thanh tẩy. Tại bên cạnh Tể Yến cùng bên cạnh Chu Yến, từng người có 1 triệu đại quân. Lâm Phàm nhau hai mắt lại. Nam Chiến Hùng sững sờ nói, chủ tướng 2 triệu đại quân này tự nhiên là tâm phúc bên trong tâm phúc của Khải Minh Hầu. Dù sao cũng đem 4 triệu đại quân Chu Quốc chia ra làm 3. Khải Minh Hầu xuất lĩnh 2 triệu, còn lại 2 triệu kia tự nhiên là để 2 thuộc hạ tín nhiệm, dẫn đầu mới có thể yên tâm. Lâm Phàm khóe miệng toát ra nụ cười. Đem tin tức bằng tốc độ nhanh nhất tiết lộ cho bọn hắn. Chu Quốc vô tình vô nghĩa, nói trở mặt liền trở mặt. Phải để cho người ta biết được, miễn bị Chu Quốc diệt khẩu. Vâng, Nam Chiến Hùng nở nụ cười. Tại biên cảnh Tể Quốc cùng Yến Quốc, lúc này, trải qua lặn lội đường xa, 100 vạn đại quân thứ 3 của Chu Quốc vừa mới đến, đang đóng quân chủ tướng tên là Hoàng Lương, chính là tâm phúc tuyệt đối của Khải Minh Hầu. Trong quân doanh đại quân thứ 3, Hoàng Lương đang bố trí trận doanh, chờ đợi lương thảo được tiếp tế. Chỉ cần lương thảo tiếp tế đến trong doanh địa, Chu Quốc liền có thể chính thức hướng Yến Quốc khai chiến. Hoàng Lương trên mặt cũng nhịn không được toát ra nụ cười. Chỉ cần đánh bại Yến Quốc, lần này công cao to lớn, chỉ sợ Khải Minh Hầu có thể được phong làm công tước. Mà hắn xuất lĩnh 100 vạn đại quân, phần công trạng này cũng không nhỏ. Cố gắng một chút, thậm chí cũng có thể được phong hầu tước. Chỉ là nghĩ thôi, trên mặt của hắn liền không khỏi lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên một lính liên lạc nhanh chóng chạy vào. Tướng quân, vừa rồi bên ngoài doanh địa đột nhiên bắn vào một mũi tên, đồng thời bên trên còn có phong thư. Lính liên lạc nói, hắn cung kính đem thư đưa tới. Hoàng Lương lông mày hơi nhíu lại, cầm lấy phong thư này nhìn. Không nhìn còn khá, nhìn một cái sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Trên đó viết, Khải Minh Hầu bị người triều đình Chu Kinh hãm hại, bị vu khống là phản tặc. Bây giờ đã bị An Gia Hầu Trình Chí Xuyên tại quân doanh đại quân thứ nhất sát hại. Khải Minh Hầu chết rất an uổng. Xem ngài có thể đòi lại công đạo cho hắn hay không. Nhìn tin ở trong tay, Hoàng Lương sắc mặt đại biến. Sau đó bên ngoài, lại có một lính liên lạc chạy tới nói. Báo, Chu Kinh có sứ giả đến đây. Sứ giả Chu Kinh đến. Hoàng Lương sắc mặt trầm xuống, sau đó nói. Không cho phép bọn hắn tiến vào quân doanh đại quân, ta đi bên ngoài gặp. Nói đoạn, Hoàng Lương mặc chiến giáp, nhanh chân đi tới trước doanh địa đại quân. Phía trước doanh địa có 100 người, người cầm đầu còn cầm thánh chỉ. Hoàng Lương huynh, đã lâu không gặp. Ngô Bồi Đạt lúc này ha ha cười nói. Hoàng Lương ôm quyền đáp. Ngô huynh không ở Chu Kinh hảo hảo đợi, tới chỗ của ta để làm gì vậy? Ngô Bồi Đạt cũng không nói nhảm nhiều, mở thánh chỉ ra lớn tiếng nói. Khải Minh Hầu mưu đồ bí mật tạo phản, tội ác tày trời. Hoàng Lương huynh chính là tâm phúc của Khải Minh Hầu, phối hợp một chút, theo về Chu Kinh điều tra. Nói đoạn, Ngô Bồi Đạt đi lên trước, chuẩn bị đem thánh chỉ đưa cho Hoàng Lương. Hoàng Lương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm. Một kiếm chém thánh chỉ này, sau đó chỉ vào kiếm. Đem kiếm chỉ vào Ngô Bồi Đạt. Ngô huynh, tội danh này không đúng, có người đã tùy tiện vu khống hầu gia nhà ta. Ngô Bồi Đạt cười hà hà. Khải Minh Hầu đã nhận tội đền tội, người muốn làm gì? Hầu gia? Hoàng Lương con người co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi. Nhóm người này có âm mưu phản tặc, nghĩ muốn vu khống hầu gia, bắt lại cho ta. Người dám? Ngô Bồi Đạt lớn tiếng nói. Thánh chỉ làm chứng, người dám chống lại thánh chỉ sao? Lấy ở đâu ra thánh chỉ? Ta không thấy. Hoàng Lương hai mắt hiện ra tơ máu, sau đó liền mắng. Chúng ta chuẩn bị ở tiền tuyến liều chết liều mạng, đám tặc tử này ở sau lưng giở trò quỷ. Trước mặt đại quân, Ngô Bồi Đạt đang đến 100 người. Mặc dù đều là những cao thủ không kém, nhưng sao có thể đối nghịch được 100 vạn đại quân? Rất nhanh liền đã bị bắt lại. Hoàng Lương sau đó trực tiếp nói. Chém! Binh sĩ phía dưới giơ tay chém xuống, 100 đầu người rơi xuống đất. Hoàng Lương nhìn khắp nơi đầu người sắc mặt lạnh lùng. Tướng quân! Xung quanh mấy phó tướng, sắc mặt đều có chút sợ hãi. Xem ra thánh chỉ trong tay Ngô Bồi Đạt không phải là giả. Hầu gia sao có thể là phản tặc được? Huống chi, Khải Minh Hầu thành phản tặc, bọn hắn có thể rơi vào hạ chẳng tốt hay sao? Hiện tại, bọn hắn bên này còn giết sứ giả Chu Hoàng bệ hạ phái tới. Bọn hắn chỉ sợ tới lúc đó, chỉ có một con đường chết. Đừng hoảng hốt. Hoàng Lương nhẹ giọng nói. Bị đám tặc nhân này bắt về, cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi cái chết, còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Liều chết đánh cược một lần sao? Xung quanh mấy phó tướng trên mặt mang theo vẻ kỳ quái. Hoàng Lương hít sâu một hơi nói. 100 vạn đại quân trong tay chúng ta, nên sợ phải là triều đình bên kia mới đúng. Không biết Lưu Huynh bên kia thế nào rồi? Lưu Huynh trong miệng của hắn chính là Lưu Nguyên Tú, là chủ tướng ở biên giới Chu Yến, xuất lĩnh đại quân thứ hai. Lưu Nguyên Tú bên này cũng sớm có nhắc nhở. Trước khi sứ giả đến, liền có đề phòng, cũng không để những sứ giả kia vào doanh trại. Nhưng Lưu Nguyên Tú không giống như Hoàng Lương trực tiếp chém sứ giả, mà coi như không thấy, nói là bận rộn quân vụ. Những không sai sứ giả kia, ngay cả quân doanh cũng không thể vào được. Từng người mở miệng mắng lên vài câu, chỉ có thể là quay người trở về. Nhưng nếu bọn họ biết rõ, Ngô Bồi Đạt ở đại quân thứ ba bên này, chỉ sợ cũng sẽ ám đạo mình đã may mắn. Lưu Nguyên Tú giờ phút này ngồi ở trong quân doanh, trên mặt mang mấy phần vẻ lo âu. Mặc dù đem những khâm sai sứ giả kia cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nội tâm tóm lại vẫn có chút bất an. Hầu gia sao có thể là phản đồ được? Khải Minh Hầu nghĩa muốn phản bội Chu Quốc, sao có thể không nói qua cho bọn hắn biết? Hắn cơ hồ có thể nói là người tín nhiệm nhất của Khải Minh Hầu. Hầu gia tuyệt đối không có khả năng là phản đồ. Nhất định là những gian thần trong triều đã giở trò quỷ. Nghĩ rõ ràng những điều này xong, Lưu Nguyên Tú đem rất nhiều tướng lĩnh chiêu vào trong quân doanh, mở miệng hạ lệnh. Bây giờ trong triều có gian thần Đường Đạo, vu khống Hầu gia mưu phản. Những tướng lĩnh này là thủ hạ của Lưu Nguyên Tú, tự nhiên cũng là người ở phe Khải Minh Hầu. Lập tức, phái người đi truyền tin cho tướng quân, hỏi thăm hắn tình huống bên kia như thế nào. Lưu Nguyên Tú lúc này trầm giọng nói. Vâng, ở đây rất nhiều tướng lĩnh đồng loạt gật đầu, rất nhanh liền trở nên bận rộn. Cũng không lâu sau, Lưu Nguyên Tú bên này cũng nhận được mật tín của Hoàng Lương. Phong mật tín này đã nói, trong triều có gian thần vu khống Hầu gia, muốn tính mạng của chúng ta, Lưu huynh tuyệt đối không thể tin không sai. Quả nhiên là như vậy, Lưu Nguyên Tú khẽ gật đầu trong lòng ám đạo. May mắn lúc trước không tin tưởng những khâm sai kia. Nếu những khâm sai kia tiến đến, tay cầm thánh chỉ sợ sẽ khiến Lưu Nguyên Tú khó xử. Không phải ai cũng có thể giống như Hoàng Lương quả quyết tàn nhẫn ra tay. Dù sao giết khâm sai chính là đối nghịch cùng với triều đình Chu Quốc. Phản sao? Chu Minh Lý phẫn nộ, cầm một bình sứ tinh xảo đập xuống đất. Trong ngự thư phòng, thái giám nhìn Chu Hoàng bệ hạ phẫn nộ. Từng người cúi đầu cũng không dám lên tiếng. Chỉ có lão thái giám là tâm phúc của Chu Minh Chí, giờ phút này cau mày lại. Bệ hạ, Hoàng Lương chém sứ giả phái tới, còn Lưu Nguyên Tú cự tuyệt không gặp mặt sứ giả. Xem ra, phần mật báo kia quả nhiên là không sai. Khải Minh Hầu đích xác có tâm mưu phản. Dù sao, nếu trong sạch, vì sao lại sợ bị điều tra? Vì sao không dám lấy cái chết làm rõ ý chí? Chỉ cần dám phản kháng, vậy chính là có tâm mưu phản. Đừng quản lúc trước có tâm mưu phản hay không, nhưng hiện tại bây giờ đã có. Chống lại thánh chỉ, đó chính là tội mưu phản. Người đâu? Lập tức để An Gia Hầu xuất lĩnh 2 triệu đại quân, đem hai hỗn trướng diệt trừ cho ta. Chu Minh Chí nghiến răng nghiến lợi nói. Lão thái giám giờ phút này vội vàng ngăn cản. Bệ hạ, tuyệt đối là không thể. An Gia Hầu bây giờ vừa đem 2 triệu tướng quân. Đem 2 triệu tướng sĩ đại quân thứ nhất, thanh lý toàn bộ từ trên xuống dưới. Thủ hạ tướng sĩ cũng cần quen thuộc thuộc hạ xung quanh. Dọn dẹp sạch sẽ những tâm phúc của Khải Minh Hầu, như vậy mới có thể mở dương tác chiến. Huống chi, Lưu Nguyên Tú cùng Hoàng Lương, trong tay cũng có 2 triệu đại quân, không kém gì thế lực trong tay An Gia Hầu. Huống chi đây là đánh trước cửa nhà Yến Quốc, sợ là sẽ bị Yến Quốc nhặt được tiện nghi. Nghe thấy vậy, Chu Minh Chí trầm giọng nói. Vậy thì đem lương thảo tiếp tế của đại quân thứ 2, đại quân thứ 3 chặn lại cho ta. Trọn vẹn 2 triệu đại quân, ta không tin bọn hắn có thể cầm cự được lâu. Tuyệt đối là không thể. Lão thái giám lại ngăn cản nói. Bệ hạ, lương thực không thể chặn được. Vấn đề chỉ là Lưu Nguyên Tú cùng Hoàng Lương. Binh sĩ phía dưới đều là Chu Quốc ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng mà ra. Huống chi, bọn hắn bây giờ chỉ là trú đóng ở biên giới Yến Quốc, chưa thể trực tiếp đầu nhập vào Yến Quốc là vì cái gì chứ? Chính là bởi vì nghĩ muốn làm phản chỉ có những tướng quân thượng tầng kia, nhưng binh sĩ phía dưới đều là lang nhi tốt của Chu Quốc chúng ta. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện giúp Yến Quốc tác chiến. Nếu chúng ta chặn lương thực, trong quân từ trên xuống dưới đói lên sẽ tức giận, chỉ sợ sẽ thật sự đầu nhập vào Yến Quốc. Chu Minh Chí tâm tình có chút bực bội. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Bọn hắn nghĩ muốn mưu phản, ta còn cung ứng lương thực cho bọn hắn hay sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Lời mặc dù nói ra như vậy, nhưng Chu Minh Chí cũng biết lão thái giám nói tới là tình hình thực tế. Lúc này, lão thái giám nhỏ giọng nhắc nhủ. Bệ hạ, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Phật đế bệ hạ cùng ma đế bệ hạ đang ở đây. Chỉ cần hai vị đó xuất thủ, Lưu Nguyên Tú cùng với Hoàng Gương sao có thể còn sống được? Chu Minh Chí hai mắt sáng rực, vội vàng đi tìm Phật đế cùng ma đế thương thảo việc này. Lâm Phàm lúc này ở Yến Quốc, giờ phút này khẽ ngáp dài một cái, đang ngồi ở trong lương đình, cùng đối mặt với Lưu Bá Thanh chơi cờ vây. Nhàm chán không chịu nổi, cũng không phải Lâm Phàm có bao nhiêu tình xảo, đánh đầu thắng đó. hoàn toàn khác biệt. Cứ mỗi lần Lâm Phàm suy nghĩ, hạ xuống một quân, sau đó Lưu Bá Thanh nhanh chóng đi theo, lại từng bước một đều phong kín ván cờ của hắn, căn bản là không thể nào thắng nổi. Thôi thôi, không chơi nữa. Lâm Phàm khoát tay, nhìn thấy cuộc thua tan tác. Ngày mai tái chiến. Được. Lưu Bá Thanh gật đầu cũng cảm thấy không thú vị. Cùng với Lâm Phàm đánh cờ, đích xác không có thú vui quá lớn. Lúc này, Nam Chiến Hùng đi tới nói. Lâm đại nhân. Nói đoạn, hắn nhìn thoáng qua Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh cười đáp. Cứ nói đi, không việc gì đâu. Bí mật lớn nhất liên quan tới thiên đình mà Lưu Bá Thanh còn biết. Những chuyện khác đối với hắn mà nói còn có thể coi là bí mật gì nữa đây. Cũng không sợ hắn sẽ nghe được. Nam Chiến Hùng gật đầu nói. Đại quân thứ hai, thứ ba của Chu Quốc bên kia có hiệu quả. Hai người kia đều rõ ràng chống cự triều đình Chu Quốc. Thậm chí chủ tướng đại quân thứ ba bên kia là Hoàng Lương đã đem Khâm Sai cho chém. Lâm Phàm hai mắt sáng rực lên nói. Không tệ, gan rất lớn. Không sai biệt lắm có thể đi liên lạc một chút. Xem hắn có hứng thú đồng nhập vào chúng ta hay không. Chủ quốc bên kia không ngoài sở liệu. Chẳng mấy chốc sẽ để cho Ma Đế cùng Phật Đế xuất thủ. Giết Hoàng Lương cùng Lưu Nguyên Tú. Lúc này, Lưu Bá Thanh đột nhiên mở miệng nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy suy tư một trận. Vậy thì càng phải tăng tốc độ đem hai người mời chào bảo vệ. Vô dụng thôi. Cứ để cho bọn hắn chết đi. Lưu Bá Thanh lúc này bình thản nói. Lâm Phàm, ngươi đánh cờ quen thuộc nhất chính là quá tham. Cái gì cũng muốn. Cuối cùng bị ta giết đến không chừa một mảnh giáp. Đôi khi quân cờ vô dụng, nên bỏ thì hãy vứt bỏ, cần bỏ qua. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, tự nhiên nghe ra Lưu Bá Thanh nói bóng gió. Hoàng Lương cùng Lưu Nguyên Tú trong tay đều nắm ở trên 100 vạn đại quân. Sao lại nói là quân cờ vô dụng? Đối với Chu Quốc, dĩ nhiên là có tác dụng. Nhưng đối với Yến Quốc, tự nhiên là vô dụng. Lưu Bá Thanh lúc này bình thản nói. 2 triệu đại quân này đều là con dân điển hình của Chu Quốc. Người nhà, cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, toàn bộ đều ở Chu Quốc. Chủ tướng phía trên để bọn hắn đầu nhập vào Yến Quốc. Bọn hắn sẽ giật sự giúp Yến Quốc đánh trận hay sao? Chưa chắc. Vậy ý của ông là... Lâm Phàm nhìn Lưu Bá Thanh mở miệng dò hỏi. Lưu Bá Thanh đáp. Người đem 2 triệu đại quân thu nạp vào Yến Quốc. Nếu như bọn hắn lập tức thay đổi đầu thương, tiến đánh Yến Quốc thì sao đây? Đến lúc đó, đối với Yến Quốc mà nói, liền thành tử cục. Để bọn hắn giết Lưu Nguyên Tú cùng Hoàng Lương chính là để hai người chết, lợi ích sẽ tối đại hóa là xong. Lâm Phàm lúc này hứng thú. Làm sao đem bọn hắn chết sẽ thành lợi ích tối đại hóa? Lưu Bá Thanh tiện tay cầm lấy một quân cờ. Rất đơn giản, cứ nghe ta là được. Đại quân thứ ba của Chu Quốc ở phía trên một thảo nguyên, toàn bộ bên trong đại quân thứ ba, giờ phút này bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người ý thức được có chút không đúng. Gần đây trong quân doanh, bầu không khí cực kỳ kiềm nén. Rõ ràng còn chưa cùng Yến Quốc khai chiến, nhưng trạng thái chuẩn bị chiến đấu đã tiến vào tối cao. Trong doanh địa, đến giờ ăn cơm, nơi này bày ra rất nhiều bàn gỗ. Binh sĩ lùi tới lấy đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Đúng lúc này, một người trung niên là tướng lĩnh trung tầng của Chu Quốc, mặt chữ điền, tướng mạo có chút bất phàm, hà hà cười nói. Các ngươi biết gần đây, tại sao đề phòng đột nhiên xâm nghiêm không? Ta nói cho các ngươi biết, trước đó không lâu, có một đám tự xưng là Khâm Sai đi tới đây, nói hầu gia Khải Minh Hầu là phản tặc. Mọi người đều biết, Hoàng tướng quân chúng ta chính là tâm phúc của Khải Minh Hầu. Người xung quanh hiếu quỳ đều bù lại nói. Sau đó thì sao? Người trung niên nhỏ giọng đáp, một đám Khâm Sai này muốn đem Hoàng tướng quân bắt lại, nói ngài ấy cũng là phản tặc. Hoàng tướng quân dĩ nhiên không phải là phản tặc, nhưng ngài ấy vẫn biết rõ, hoàng mệnh khó trái, đạo lý quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đang muốn thúc thủ chịu trói. Không nghĩ tới, lại nghe được người cầm đầu Khâm Sai là một tướng quân tên là Ngô Bồi Đạt nói, chờ hắn tiếp quản đại quân thứ ba, tới lúc đó sẽ dùng những tướng quân đại quân thứ hai của chúng ta làm phái hôi để chịu chết. Binh lính xung quanh nghe xong, sắc mặt đều lập tức nhất biến. Ngô tướng quân ăn no dỗi việc, chúng ta không phản bội Chu Quốc. Người trung niên này lúc này bình thản nói. Nhưng bây giờ Ngô tướng quân không biết, Chu Hoàng bệ hạ cũng không biết. Hai, kể 1.000 nói 1.000, vẫn là những giang thần triều đình kia. Khải Minh Hầu là người trung thành tuyệt đối, trung nghĩa thành thật, kết quả lại bị gắn một tội danh không đáng có, cứ như vậy đã chết. Khải Minh Hầu đối với Chu Hoàng bệ hạ trung thành tuyệt đối, Hoàng tướng quân đối với Khải Minh Hầu cũng trung thành tuyệt đối. Ngài ấy biết rõ, Hầu gia sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hoàng tướng quân ra quyết định sẽ đem những khâm sai kia và cả tướng quân Ngô Bồi Đạt làm thịt. Còn nói, tất cả vấn đề, ngài ấy sẽ một mình đảm đương, không thể nhìn những binh lính thủ hạ này đi trước làm pháo hôi. Nghe thấy vậy, các binh sĩ ở đây đều trầm mặc một chút, cảm thán hướng tướng quân Hoàng Lương là người tốt. Lời đồn như vậy, tại quân doanh đại quân thứ ba không ngừng vang lên. Hoàng tướng quân, gần đây lời đồn thổi lên bốn phía. Hoàng Lương lúc này trên người mặc chiến giáp, ngồi ở trong đại doanh, nghe được lời nói của Phó Khoan, hắn khẽ nhíu mày nói, lời đồn nào? Phó Khoan thấp giọng nói, phía dưới đều đang đồn việc ngài giết Khâm Sai. Cái gì? Hoàng Lương sững sờ, hai mắt lóe ra sát ý. Vậy ngươi còn ở trong này làm gì? Không nhanh đi đem người truyền bá lời đồn này mang đến đây. Phó Khoan lúc này nói, thế nhưng đám người này truyền bá lời đồn đã đem ngài làm hình tượng, nói đến vô cùng vĩ ngạn. Bọn hắn nói ngài... Phó Quan đem những lời đồn kia nói lại tường tận. Hoàng Lương nghe xong. Ngược lại là có ý tứ. Kẻ nào vụng trộm thả ra lời đồn lại còn giúp ta tẩy trắng. Hoàng Lương nguyên bản một mực muốn che đậy chuyện mình giết Khâm Sai. Mặc dù người nhìn thấy cũng không ít, nhưng so với trăm vạn đại quân mà nói cũng không có ý nghĩa. Nên hắn đem tin tức rất nhanh áp chế xuống, chính là sợ ảnh hưởng quân tâm. Không nghĩ tới lúc này, những người tung tin đồn nhảm, nói đến giống như thuyết thư, đem mình hình tượng, nói tới cao lớn như vậy. Tướng quân, nên xử lý những lời đồn này thế nào đây? Phó Quan thấp giọng hỏi. Xử lý? Hoàng Lương lúc này sững sờ nói. Cái gì mà lời đồn? Đây không phải là lời nói thật hay sao? Ta lúc ấy giận chém Khâm Sai. Không phải là bởi vì đám người kia muốn đem các binh sĩ đưa ra tiền tuyến, chịu chết mới bất đắc dĩ làm như vậy mà thôi. Vừa nói như vậy, Hoàng Lương trong lòng đều dễ chịu một chút. Tốt xấu cho mình một lý do danh chính ngôn thuận giết Khâm Sai đại nhân. Cũng không biết sau lưng ai đang chế tạo giúp mình tạo thế. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất đơn giản. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua phương hướng Yến Quốc. Kẻ tạo ra lời đồn chỉ sợ 9 phần 10 chính là người của Yến Quốc. Người đem những người tung tin đồn nhảm ghi lại, đối xử tốt, ngàn vạn không thể đắc tội. Hoàng Lương mở miệng nhắc nhở. Những người này chỉ sợ là mật thám của Yến Quốc bên kia. Tình huống nếu tiếp tục chuyển biến xấu, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, đi đầu quân Yến Quốc. Sao có thể đắc tội những mật thám này được? Phó Quan cũng hiểu ra mấy phần bên trong lời nói của Hoàng Lương. Hắn nở nụ cười nói. Đại nhân, tại hạ đã hiểu. Đi xuống đi. Hoàng Lương khẽ gật đầu. Nhưng lúc Phó Quan rời đi không bao lâu, đột nhiên bên ngoài một nam tử tóc bạc rối tung đi tới. Kẻ nào? Hoàng Lương nhìn thấy người tiến vào, lập tức biến sắc mặt. Xung quanh mình có trùng điệp cao thủ nhìn. Dù sao cũng là đại doanh của mình, không phải là nơi chó mèo có thể tùy tiện đi vào. Hoàng Lương, bây giờ ta cùng Phật Đế đứng sau lưng Chu Minh Chí, ngươi cũng dám phản bội sao? Phi Hồng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hoàng Lương, ánh mắt nghiễm nhiên một bộ nhìn như nghìn người chết. Nghe Phi Hồng Thiên nói vậy, Hoàng Lương cũng ý thức được người tới là ai. Thần sắc của hắn khẽ biến, hơi nói. Ngươi là... Phi Hồng Thiên lúc này nở nụ cười, sau đó nói. Chết! Phi Hồng Thiên trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng đánh vào trên trán Hoàng Lương, trong nháy mắt đem hắn mất mạng. Hoàng Lương ngã xuống đất. Phi Hồng Thiên đi tới bên cạnh thi thể, xác định hắn đã chết, liền quay người đi ra khỏi quân doanh, bắt đầu tìm những phó quan phía dưới động thủ. Chỉ cần là tướng lãnh cao cấp, một người cũng sẽ không lưu lại. Cùng lúc đó, đại quân thứ hai bên kia không sai biệt lắm cũng là tình hình giống như vậy. Đầu tiên là không hiểu vì sao, đột nhiên một nhóm người giúp Lưu Nguyên Tú tẩy trắng một đợt. Cũng không bao lâu sau, Phật Đế liền đuổi tới, trong quân doanh nhẹ nhàng giết chết những tướng lãnh cao cấp kia. Hai người này chính là chiến lực đỉnh phong toàn bộ của Côn Lôn vực, dùng để làm các loại án sát sống này, có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Hai người bọn họ trong quân doanh to lớn, tùy ý tìm kiếm những phó tướng kia, sau đó đem giết chết. Những binh lính trước mặt bọn hắn đều khó mà ngăn một chiêu của bọn hắn. Bên trong đại quân thứ hai, thứ ba, không biết bao nhiêu tướng lĩnh cao cấp chết ở trong tay của hai người. Giết xong một vòng, hai người nhẹ nhàng rời đi. Trăm vạn đại quân cũng khó có thể lưu lại được bọn hắn. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa thánh cảnh cùng thiên tiên cảnh. Cho dù là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, nếu bị khốn trong đại quân, bị gắt gao dây dưa kéo lại, sợ rằng cũng phải chết. Nhưng thánh nhân sẽ không như vậy. Bọn hắn sử dụng đều là quy tắc thiên địa. Nghĩ muốn đi, trăm vạn đại quân cũng sẽ không thể lưu được. Bên trong đại quân thứ hai, thứ ba, lập tức tiếng kêu rên một mảnh. Mặc dù mục tiêu của Ma Đế cùng Phật Đế cũng không phải là những binh lính bình thường này. Nhưng dư ba động thủ giết người cũng đủ để đem bọn hắn đánh cho trọng thương. Thương vong khá lớn không nói, chủ yếu hơn chính là hai chi đại quân lập tức lộn xộn. Tất cả tướng lĩnh cao cấp bị giết, tuyệt đại đa số tướng lĩnh trung tần, lúc này cũng không biết nên làm sao cho phải. Giờ phút này, bên trong đại quân thứ ba, đột nhiên có một người hô lớn. Chúng ta bị triều đình bên kia coi là phản quân. Các huynh đệ còn lưu lại nơi này làm gì nữa? Nhanh chóng lấy chút lương thực, từng người về nhà mới là chính đạo. Quay đầu đại quân triều đình giết tới, ta còn có vợ và con cái, cũng không muốn chết ở đây. Nói đoạn, người này chạy đi lấy lương thảo dự trữ, cướp một chút lương thực, rồi nhanh chân chạy ra khỏi quân doanh. Làm như vậy cũng không chỉ là hai người. Tuyệt đại đa số người đều biết nước chảy bèo trôi. Dần dần ngày càng nhiều người bắt đầu cướp lương thực chạy trốn. Thậm chí phát triển tới đằng sau, không chỉ là cướp lương thực, chỗ trông coi quân lương cũng bị cướp sạch không chừa. Trăm vạn đại quân lập tức giải tán, mỗi người tự chạy đi một phương. Rất nhiều tướng lĩnh trung tầng nhìn thấy vậy, vội vàng nghĩ muốn trấn trụ những người phía dưới. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đang cướp lương thực đoạt tiền, ai còn chú ý tới những người này nữa? Đội chấp pháp đâu? Có tướng lĩnh trung tầng lớn tiếng hô lớn, nhưng hắn tập trung nhìn vào. Đội chấp pháp giờ phút này giành được là Nhất Hoan. Trăm vạn đại quân hỗn loạn như vậy, như là dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt quét sạch, không ai có thể khống chế được nổi hiện trường. Nếu chủ hoàng đến, chỉ sợ cũng không có người nghe theo. Trăm vạn đại quân sợ nhất chính là mất đi trật tự. Tình huống đại quân thứ hai bên kia cũng không kém nhiều, tuyệt đại đa số binh sĩ đều bắt đầu chạy trốn. Bọn họ cũng đều biết, chủ tướng bọn hắn bị triều đình Chu Quốc xem như phản tặc, mà bọn hắn những người này chỉ sợ cũng là phản quân. Cho dù bọn hắn giờ phút này không cướp, không chạy, các loại tướng lĩnh mới tới quản bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng bị đưa đi làm pháo hôi, còn không bằng cướp ít đồ, rồi từng người trở về nhà hảo hảo sinh hoạt. Trăm vạn người đều làm như vậy. Pháp không trách chúng, coi như muốn tìm mấy người nghiêm trị, tuyệt đại đa số người hải suy nghĩ đều không muốn tới mức mình xui xẻo, có thể trừng phạt đến trên người mình. Dòng dã 2 triệu đại quân cứ như vậy đã tàn đàn xẻ nghé. Trong ngự thư phòng Chu Quốc, nhìn Phật Đế cùng Ma Đế từ bên ngoài đi vào. Hai vị bệ hạ đã vất vả. Chu Minh Chí mặt tươi cười nói. Giết bọn hắn còn nói vất vả sao? Phi Hồng Thiên lạnh giọng cười một tiếng. Tuyệt đại đa số tướng lĩnh cao cấp đều đã bị ta giết chết. Nhanh chóng phái người đi quản đại quân thứ ba đi. Chu Minh Chí gật đầu. Hai vị bệ hạ sau khi xuất lĩnh, ta đã phái người tiến về. Nghĩ đến hiện tại cũng đã tiếp quản đại quân thứ hai cùng đại quân thứ ba. Rất tốt. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Chu Minh Chí tâm tình vui vẻ ở trong ngự thư phòng vẽ lên một tranh chữ. Đại quân thứ hai cùng đại quân thứ ba đã thu hồi lại. Hoàng Lương cùng Lưu Nguyên Tú to gan lớn mật, dám mưu phản. Hắn đã chuẩn bị để người phía dưới đem cả nhà hai tướng lĩnh này chém đầu. Đây chính là kết quả của tội phản bội. Đúng lúc này, lão thái giám vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Chu Minh Chí khẽ nhíu mày. Lão thái giám có chút thở không ra hơi. Bệ hạ, sứ giả phái đi tiếp quản đại quân thứ hai, đại quân thứ ba đã hồi âm. Nói không có ai ở trong hai đại quân này, cũng không nhìn thấy tung tích của bọn họ. Cái gì? Chu Minh Chí lúc này khẽ nhíu mày. Trăm vạn đại quân, nghĩ muốn chuyển di rời đi, khả năng không quá nhanh, trừ khi đã sớm chuẩn bị từ trước. Chẳng lẽ bọn hắn đã đoán được mình sẽ để cho Ma Đế cùng Phật Đế tiến đến chém giết bọn hắn, cho nên đã sớm chuẩn bị rời đi? Cũng không đúng, bọn hắn nếu có thể nghĩ tới sẽ hướng trong trăm vạn đại quân ẩn núp. Phật Đế cùng Ma Đế muốn tìm được hai người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão thái giám cắn răng nói, bọn hắn sau đó bắt lấy một số binh sĩ Trung Quốc chúng ta, hỏi thăm mới biết được, không có tướng lĩnh cao tầng phía trên trấn thủ, những binh lính phía dưới cũng bắt đầu cướp lương đoạt tiền, lập tức giải tán. Chu Minh Chí lúc này con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm vào lão thái giám. Đây chính là 2 triệu đại quân, cứ như vậy đã lập tức giải tán sao? Không sai, lão thái giám cắn răng nói. Khốn kiếp! Chu Minh Chí hít sâu một hơi. Lập tức phái người đi bắt cho ta, mặc kệ có thể bắt được bao nhiêu, toàn bộ xử tử. Bệ hạ, vô sự vô bổ. Chu Minh Chí gắt gao siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi nói. Xem ra ta còn có chút coi thường. Khải Minh Hầu à, Khải Minh Hầu, ta muốn cả nhà ngươi chết không được yên lành, dám phản bội trẫm. Đúng lúc này, một tiểu thái giám cung kính đi tới nói. Bệ hạ, đây là đồ vật Yến Quốc bên kia đưa tới. Đây là một cái hộp nhỏ màu đen, lão thái giám khẽ nhíu mày, dù sao cũng là Yến Quốc đưa tới. Hắn thuận tay nhận lấy mở ra trước, xác định không có khí độc, lúc này mới đem đồ vật đưa cho Chu Minh Chí. Chu Minh Chí nhận lấy vừa nhìn là 2 tấm ảnh cùng 1 phong thư. Trong thư viết, hài, Chu Hoàng bệ hạ, ta là Lâm Phàm, thật vừa đúng lúc ta thuận tay làm ra cái ảnh chụp, sau đó cho 4 vị kết bái huynh đệ của ta, để bọn hắn đưa cho Phật Đế. Không nghĩ tới lại náo ra loại chuyện lớn như vậy. Thâm thâm ta cảm thấy vô cùng áy náy. Ảnh chụp là giả, Khải Minh Hầu đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Người ngàn vạn, đừng có hiểu lầm nhé. Chu Minh Chí lúc này khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua ảnh chụp. Một tấm ảnh là Khải Minh Hầu quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Lúc trước, bọn hắn dùng làm chứng cứ Khải Minh Hầu làm phản đồ. Một tấm khác lại là ảnh chụp Chu Minh Chí quỳ gối trước mặt Lâm Phàm, cúi đầu xưng thần. Ảnh chụp này là giả? Khải Minh Hầu không phải là phản đồ sao? Phụt! Chu Minh Chí phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen lại, chỉ cảm thấy trời đất chuyển tối liền ngất đi. Bệ hạ! Bệ hạ! Một lúc lâu sau, Chu Minh Chí cảm thấy đau đầu. Hắn suy yếu nhìn lão thái giám bên cạnh chậm rãi nói. Ta ngất bao lâu rồi? Lão thái giám cung kính đáp. Bệ hạ, người đã ngất đi khoảng 1 canh giờ. Phật đế bệ hạ cùng ma đế bệ hạ nghe nói ngài xảy ra chuyện cũng đã có chút quan tâm. Qua đây xem xét, nói ngài là nửa giận công tâm, khí huyết chảy ngược, thiếu chút nữa. Lão thái giám vẫn có chút ý tứ nói ra miệng. Lúc trước Chu Minh Chí thiếu suýt nữa đã để hành động của Lâm Phàm cho tức chết. Nếu không phải ma đế xuất thủ, đem khí huyết cho ổn định, sau đó giúp hắn khơi thông kinh mạch, giờ phút này Chu Minh Chí nói không chừng đã là một người chết. Chu Minh Chí nghe thấy vậy, nhìn về hướng bên cạnh. Phật đế cùng ma đế quả nhiên cũng đứng ở trước giường. Đà tạ 2 vị bệ hạ. Chu Minh Chí suy yếu nói. Phật đế lúc này lúng túng đáp. Hài, chuyện này là tại ta. Không nghĩ tới Miêu Vân Sơn Hoa Vô Cực kia lại giả vờ quy hàng. Chuyện này đích xác để Phật đế có chút xấu hổ. Dù sao ảnh chụp là bọn Hoa Vô Cực đã đưa tới, dẫn đến một loạt chuyện đằng sau. Kể cả việc 2 triệu đại quân lập tức giải tán. Bên cạnh ma đế ánh mắt băng lãnh, quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu chúng ta hợp tác, loại việc này về sau báo sớm cho ta một tiếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bởi vì một tấm ảnh, lão thái giám tự nhiên đã đem chuyện xảy ra nói cho ma đế biết. Phật đế hử lạnh một tiếng cười nói. Làm sao, tiểu ma đầu, ta có phải chuyện gì cũng cần phải hướng ngươi báo cáo một tiếng trước tiên hay không? Thôi được rồi, chuyện này chỉ trách đám người Hoa Vô Cực báo cáo sai tình huống. Chuyện này ta tất nhiên sẽ không chịu để yên. Chu Minh Chí nhìn 2 người có chút dỗi lẫn nhau, cũng không kỳ quái. Dù sao 2 vị này có thể hòa thuận ở chung, đó là thiên đại quái sự. Nhưng việc trước mắt, dù sao cũng phải giải quyết. Chu Minh Chí cắn răng nói. Mau đem tất cả thân nhân Khải Minh Hầu, toàn bộ bắt lại, chém đầu cả nhà. Đem bản án này làm thành thiết án, không thể để cho cả triều văn võ biết Khải Minh Hầu oan uổng được. Đây cũng là khí phách đế vương. Chu Minh Chí biết rõ, lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là cần phải có người gánh trách nhiệm. Đây chính là 2 triệu đại quân lập tức giải tán. Giờ phút này, thích hợp gánh chuyện nhất, tự nhiên là Khải Minh Hầu đã chết. Mặc kệ hắn có phải là phản tặc hay không, hiện tại hắn đã chết, lại có ảnh chụp làm bằng chứng. Lão thái giám trên mặt toát ra mấy phần vẻ xấu hổ. Sao? Chu Minh Chí ánh mắt lạnh lẽo. Lão thái giám nhỏ giọng đáp. Bệ hạ, những người thân của Khải Minh Hầu kia tạm thời không thể động. Chu Minh Chí bắt đầu ho khan. Làm sao? Bây giờ ta nói không được ngươi nữa sao? Lão thái giám kinh hoàng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, lão nô vạn vạn không dám đối nghịch với bệ hạ. Chỉ là bệ hạ, thời điểm Lâm Phàm đem phong thư này cùng ảnh chụp đưa tới cho ngài, đều đã đưa một phần cho cả triều văn võ, rất nhiều quan chức đại thần. Bây giờ chuyện Khải Minh Hầu bị oan uổng, chỉ sợ là cả triều văn võ đều đã biết. Cái gì? Chu Minh Chí con người co rụt lại. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Khải Minh Hầu oan uổng, vậy thì đã đành. Nhưng hôm nay, bởi vì Khải Minh Hầu oan uổng, còn để cho Chu Quốc tổn thất 2 triệu đại quân tinh nhuệ. Bây giờ chỉ sợ trong mắt cả triều văn võ, tất cả những thứ này đều sẽ trách trên người Hoàng hắn. Muốn luận trình độ, muốn luận về trình độ cõng nồi, đó cũng phải là Phật đế thủ nồi. Hắn không đi tìm đám người Hoa Vô Cực để cho bọn hắn quỳ hoàng, làm sao có chuyện này được. Nhưng Chu Minh Chí dám chỉ trích Phật đế hay sao? Cả triều văn võ dám chỉ trích Phật đế hay sao? Lâm Phàm tiểu tử, ta và ngươi thù không đội trời chung. Chu Minh Chí hét lớn, trong miệng lại nôn ra máu tươi, hai mắt tối sầm ngất đi. Phật đế vội vàng đi lên thi triển pháp lực, ổn định khí huyết của Chu Minh Chí. Lúc trước còn có thể tùy tiện đổi đi Chu Minh Chí, mặt khác lập một hoàng tử trở thành Chu Hoàng làm bù nhìn. Nhưng bây giờ, vốn đã làm ra chuyện lớn như vậy, nếu lại tùy ý thay đổi hoàng đế, tới lúc đó chỉ sợ sẽ biến thiên. Toàn bộ Chu Quốc đều có chút trôi nổi, ai còn dám đổi hoàng đế. Đem khí huyết Chu Minh Chí chữa khỏi trở về sau, quả nhiên rất nhanh, bên ngoài liền có không ít đại thần muốn bái kiến Chu Minh Chí. Chu Minh Chí hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng nói. Đám người này là đến hưng sư vấn tội trẫm, nói cho bọn hắn, tất cả về đi. Bên cạnh, lão thái giám nhíu mày nhỏ giọng nói. Bệ hạ, hiện nay mọi người chỉ sợ sẽ muốn có một cái công đạo. Ngài gặp một lần tương đối tốt. Nếu thực sự quyết tâm không gặp, bọn hắn cũng sẽ không chịu để yên. Phật đế lúc này ha ha cười nói. Để ta đi trước xử lý đám Hoa Vô Cực kia, dám lừa gạt ta. Nói đoạn, Phật đế quay người liền rời đi. Mà đế lúc này nói, ta sẽ ra hậu viện nghỉ ngơi. Nếu thân thể Chu Hoàng bệ hạ khó chịu, nhớ sớm thông báo cho ta biết. Lời này hiển nhiên là hắn muốn nói. Nếu như bị tức gần chết, nhanh chóng thông báo một tiếng, miễn để cho tức chết. Hôm nay bọn hắn, tốt nhất là biết cân nhắc một điểm, tùy tiện nói lung tung. Trẫm sẽ muốn đại khai sát giới. Lão thái giám nhìn thần sắc của Chu Minh Chí, trong lòng cũng ám đạo. Bây giờ Chu Hoàng bệ hạ cũng đang nổi nóng. Nếu không mở to mắt, tự ý chống đối bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ bị rơi đầu. Trong ngự thư phòng, 8 vị đại thần quỳ gối trên sàn nhà. Ở trong đó có 4 vị công tước Chu Quốc. 4 vị công tước này đều là hậu nhân lúc trước của Nguyên Lão khai quốc, công lao lớn, gia tộc truyền thừa ngàn năm. Bên trong Chu Quốc cũng là thâm căn cố đế, cho dù là Chu Hoàng, nghĩ muốn tùy tiện lắc lư cũng rất khó. Mặt khác, 4 vị còn lại hoặc là đứng đầu văn thần, hoặc là đa số, là đại diện cho võ tướng hoặc là hầu tước quyền thế cực lớn. Tóm lại, đám người này đã là tầng cao nhất quyền lợi của Chu Quốc. Giờ phút này, bọn quỳ gối trong ngự thư phòng, thần sắc từng người đều hiện ra mấy phần bình tĩnh, nhìn không ra biểu cảm gì. Trước khi tiến vào ngự thư phòng, Chu Minh Chí hít sâu một hơi. Trên mặt sát khí, nộ khí, toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cười tươi như hoa. Các vị ái khanh sao lại tới? Đừng có quỳ nữa. Người đâu? Nhanh chóng ban thưởng ghế ngồi. Chu Minh Chí hỏa ái dễ gần nói. Tạ bệ hạ. 8 người từng người đều đứng dậy, ngồi ở hai bên ngự thư phòng. Chu Minh Chí giờ phút này cũng vội vàng nói. Người đâu? Mau chóng ban thưởng trà. 8 người tiếp nhận trà thái giám đưa tới. Tạ bệ hạ. Tất cả mọi người không hề nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Minh Chí. Bị đám người này nhìn chằm chằm hồi lâu, Chu Minh Chí cũng bị chột dạ. Hắn ho khan một tiếng rồi mở miệng chịu đến nói. các vị ái khanh đột nhiên đi gặp trẫm, không biết là có chuyện gì vậy? Giờ phút này, một vị công tước lấy ra hai tấm ảnh cùng với lá thư Lâm Phàm viết nói. Phong thư này cùng hai tấm gọi là ảnh chụp chân dung, không biết bệ hạ có từng nhìn thấy không? À, ta đây cũng không rõ ràng. Công tước đem thư cùng ảnh chụp đặt ở trước mặt Chu Minh Chí. Chu Minh Chí thuận tay cầm lên. Vừa nhìn, hắn liền giận tím mặt. Phịch một tiếng, hắn đưa tay hung hăng nặng nện ở trên mặt bàn. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Phàm tiểu tử đúng là quá phận. Chờ chúng ta công phá Yến Quốc, tất yếu sẽ đem tặc nhân này thiên đào vạn quả, lấy tế điện chi hồn Khải Minh Hầu. Sau khi nói xong, Chu Minh Chí hai mắt rưng rưng. Ta biết mà. Khải Minh Hầu đối với trẫm trung thành tuyệt đối. Tại sao có thể là gian thần được? Ta biết ngay việc này tất có kỳ quái. Lúc trước ta để An Gia Hầu tiến về đại quân, mời Khải Minh Hầu quay lại, cẩn thận điều tra việc này. Ai biết được, Khải Minh Hầu đối với trẫm trung thành tuyệt đối. Nghe nói trẫm hoài nghi hắn, hắn lại rút kiếm tự vẫn. Lúc nói tới đây, khóe miệng Chu Minh Chí rơi hai giọt nước mắt. Lúc nói tới đây, Khải Minh Hầu chính là trọng thần một nước, chết ở trong tay Lâm Phàm, trẫm quả thực quá đau lòng. Các khanh nói đi, trẫm có phải không hợp cách làm hoàng đế không đi tin chứng cứ như vậy? Chu Minh Chí nói đoạn, còn đấm đấm vào lồng ngực của mình. Ta không xứng, các vị ái khanh, các khanh nói, nếu cho rằng trẫm không thích hợp, ta lập tức hạ chiếu thoái vị, đem hoàng vị truyền cho thái tử. Việc này ta đảm đương toàn bộ trách nhiệm. Trừ vị đại thần ở đây, giờ phút này cũng đều quay sang nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dùng ngòi bút làm vũ khí để nói Chu Minh Chí một phen. Không nghĩ tới, lúc này Chu Minh Chí đã đem các chuyện nói xong, gánh trách nhiệm, còn nói là muốn thoái vị, đã đem miệng của bọn hắn đều cho phá hỏng. Không có cách, người ta làm hoàng đế khách khí với ngươi một chút, nói muốn thoái vị, ngươi chẳng lẽ lại muốn người ta thoái vị thật? Người ở chỗ này không ai là không khôn khéo, biết rõ Chu Minh Chí lấy lui làm tiến, nhưng cũng không thể để cho Chu Minh Chí thoái vị. Bây giờ tình hình trong nước cũng không thể đổi một vị hoàng đế khác. Mấy vị đại thần cùng nhau quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, chúng thần tuyệt đối không có ý như vậy, chỉ là Khải Minh Hầu chết thật oan uổng. Tại triều đình, dĩ nhiên là làm lớn chuyện, tóm lại là muốn có một cái thuyết pháp. Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là Khải Minh Hầu có phải bị hoàng đế làm chết oan hay không, cùng với bọn hắn cũng không có liên quan. Nhưng đây là chuyện lớn, Chu Hoàng phải để cho người khác trên triều đình có một thuyết pháp mới được. Chu Minh Chí lúc này nói, ta biết, truy phong Khải Minh Hầu là Khải Minh Công, tức vị của hắn do dòng dõi kế thừa, cũng đem Lục công chúa ban thưởng gả cho thế tử của hắn. Chu Minh Chí rất nhanh đã nói ra rất nhiều kế hoạch đền bù. Những đại nhân ở đây cũng hơi giật mình. Phong làm công tước, còn đem Lục công chúa gả cho thế tử Khải Minh Hầu sao? Ban thưởng như vậy, ngược lại là để cho đám người ở đây kinh hãi. Phải biết, công tước bây giờ, hoặc là lúc khai quốc, lập xuống đại công vô song cử thế, hoặc là thời khắc Chu quốc khó xử, ngăn cơn sóng dữ, đem biên giới Chu quốc từ diệt vong cho quay trở lại. Khải Minh Hầu bị chết oan uổng, đền bù cho gia tộc hắn một chi vị công tước, còn ban thưởng gả công chúa cho thế tử của hắn. Làm như vậy cũng đích xác là có thể ngăn trở lời ra tiếng vào ở phía dưới. Bệ hạ anh minh! Người ở chỗ này cũng cùng liếc nhau một cái, cùng nhau mở miệng nói. Giờ phút này, Miêu Vân Sơn, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp không biết tình hình cụ thể tại Chu quốc ra sao. Ha ha, tin tức tốt! Miêu Vân Sơn đem ba người khác gọi tới trong phòng của hắn. Hoa Vô Cực lúc này hỏi, Miêu huynh, tin tức tốt gì vậy, lại để cho ngươi hưng phấn? Miêu Vân Sơn lấy ra một phong thư tín. Phật đế bệ hạ hồi âm cho chúng ta. Hắn tán dương chúng ta đã lập công lao, giúp bọn hắn nhìn thấu quỷ kế của Khải Minh Hầu, đồng thời lo lắng an nguy của chúng ta lúc trước. Dù sao, cũng đã tiết lộ Khải Minh Hầu muốn tạo phản. Hắn liên lạc chúng ta, để chúng ta đi tới địa điểm này. Hắn đã bố trí người tiếp đón chúng ta, để chúng ta đi cùng tới đến bên của hắn. Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp trên mặt đều toát ra vui mừng. Hoa Vô Cực gật đầu nói, Ta cũng nghe nói một chút tin tức, Khải Minh Hầu đã bị Chu Quốc bên kia xử tử. Tâm phúc của hắn là Lưu Nguyên Tú cùng Hoàng Lương, nghĩ muốn phản bội, bị Phật Đế cùng Ma Đế giết chết, lấy thủ cấp của bọn hắn. Chúng ta lập xuống đại công như vậy, về sau đi theo bên cạnh Phật Đế bệ hạ, tu vi của chúng ta cùng thân phận địa vị cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với lúc trước. Ba người khác cũng không ngừng gật đầu nói phải. Đúng, Phật Đế bệ hạ để chúng ta không được thông báo cho những người khác, liền để bốn người chúng ta bí mật tiến về là được. Miêu Vân Sơn lúc này nói, Hoa Vô Cực khẽ nhíu mày. Thánh điện to lớn như thế này, chúng ta chẳng lẽ không mang theo? Miêu Vân Sơn mở miệng nói, có chút kỳ quái, nhưng Phật Đế bệ hạ an bài như vậy, tự nhiên là có đạo lý của Phật Đế bệ hạ, chúng ta cứ làm theo là được. Vậy cứ đi sao? Khẳng định, đi theo Phật Đế bệ hạ, so với đi theo làm thủ hạ của Lâm Phàm, tự nhiên sẽ càng có tiền đồ hơn. Đám người cơ hồ không có bao nhiêu chần chừ. Thực lực Lâm Phàm còn không bằng bọn hắn, làm thủ hạ của Lâm Phàm thực sự là bị hạ thấp giá trị. Đi theo Phật Đế, dù sao cũng từng lật cùng đồng cấp với Thành Đế, tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn. Bốn người vụng trộm rời đi, tiến về cảnh nội Chu Quốc. Động tính của bốn người rời đi đã bị thám tử âm thầm theo dõi chặt chẽ. Khi bốn người rời đi, rất nhanh, liền đem tin tức báo cáo về Yến Kinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 221 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.